Giới thần, chương 929, lấy quỷ trừ quỷ. Góc truyện audio.com, trên bầu trời, vô số đầu huyết quỷ ma hồn như quần ma loạn vũ không ngừng ào ào lao tới. Đối với thiên, tất nhiên là chúng sẽ không cách nào tới gần và đối với dương phủ cũng đồng dạng như vậy tại vì. Nga u, ầm ầm, một đạo tử quang từ dưới mặt đất xông lên trời sau đó bộc phát ra tử khí mênh mông như hãn hải, thế lớn như cự kình ầm ầm xông lên trời. Nguyên tòa dương phủ lập tức liền bị vô số đạo phù văn khác loại tựa như hình thành một loại quy luật không thể hiểu nổi mà tổ hợp lại phủ trọn nguyên cả tòa dương phủ rộng gần mẫu đất này thành một khối cầu chi chít phù văn. Nga u, bên trong tương tự cũng có những âm thanh tựa như quỷ gào cộng thêm âm trầm quỷ lực phun ra nuốt vào khiến những đốm phù văn màu tím lập lòe càng thêm quỷ dị. Nga u, ô, một đầu huyết quỷ ma hồn nhao nhao nhe nanh múa vuốt lao tới sau đó nhập vào khối tử khí tựa như hổ nhập bầy dê. Quỷ vật này vừa lao vào liền như chim bay vào nước mà trở nên chậm chạp trên thân mau chóng bị tử khí và phù văn bên trong đại trận nhuộm thành màu tím. Từ trong đại trận một âm thanh băng giá mà rét lạnh vang lên. Quỷ vật sao ta cũng có. Sau đó dưới cặp mắt ngạc nhiên của Thu Vô Mệnh từ dưới đáy dương phủ, một đám lệ quỷ mặc hắc y và quân giáp liền rầm rập đi ra. Hắc y lệ quỷ là những tên sát thủ thuộc huyết sát các vừa rồi bị giết sạch tại đây, số lượng có 2.000 mỗi tên đều có thực lực thấp nhất là nhân cảnh trung kỳ, năng lực ám sát vô cùng đáng sợ bây giờ hóa thành lệ quỷ lại càng thêm đáng sợ. Chúng vừa lao ra liền hóa thành vô số hắc ảnh từ khắp mọi nơi đột kích ám sát đánh cho. Đàn huyết quỷ choáng váng, bên dưới lại có một đám binh giáp lệ quỷ nghiêm nghị từng hàng, thương dài chỉ thiên khí thế sắc nhọn trẻ dọc thương khung, quỷ lực phún trào tiêm nhận tựa như nhuốm huyết mà xuyên tới. Phập, một đầu huyết quỷ bị sỏ xuyên qua, đầu lâu to lớn vỡ tung, quỷ lực trong thân bị vô số phù văn hấp sạch. Ầm ầm, xẹt xẹt, trận chiến giữa hai bên quỷ quân lập tức nổ ra. Trong phạm vi tử quang, thực lực huyết quỷ liền bị vô hạn giảm xuống còn lệ quỷ lại cực hạn tăng lên, ở đây chúng chính là bất tử bất diệt và bất bại. Số lượng không nhiều, chỉ gần vạn binh giáp quỷ và 200 sát thủ quỷ gộp lại cũng chỉ có 12.000 nhưng trước hàng vạn huyết quỷ vẫn không rơi vào hạ phong. Vô ích, huyết quỷ của ta là đến từ địa ngục Tu La, chúng đều là những sinh vật cao cấp không thuộc phạm trù nhân gian. Các ngươi, không giết được chúng, ha ha ha ha, vô dụng thôi, không thể nào. Bất chợt sắc mặt Thu Vô Mệnh biến đổi sau đó không thể tin vào mắt mình. Không thể nào, huyết quỷ là bất tử sinh vật, nó sao có thể bị giết chấm UHM, không hợp lý, đây là thôn phệ, đại trận này là quỷ hệ trận pháp, không ngờ còn có thể chết tiệt. Ánh mắt Thu Vô Mệnh phun ra sát khí nhìn tới thiên. Ngay lập tức hàng ngàn hàng vạn huyết quỷ liền chuyển hướng nhắm tới thiên mà phệ, bất quá lúc này hàng tỷ huyết quỷ đã trầm mình vào trận pháp vô phương thoát ra, số còn lại chỉ không đến 3.000. 3.000 huyết quỷ này nhe nanh múa vuốt nhắm tới thiên ngay lập tức liền như quần ma loạn vũ, khí thế khiến người sợ run. Tiện nhân ngu xuẩn, để ta diệt trừ ngươi sau đó sẽ phanh thây xé xác mấy con kiến hôi dưới đó. Hừ, Thu Vô Mệnh nhiễm nhiên nghĩ rằng chỉ. Cần giết chết thiên là trận pháp bên dưới lập tức sẽ phá, không sai, đúng là như vậy chỉ là. Thu Vô Mệnh hắn lại không biết rằng người lập trận như thiên còn đáng sợ hơn nhiều so với trận pháp bên dưới. Thật sao, giết ta, ngươi cứ thử. Nói xong thiên chợt xòe ra tay phải ra từ trong đại trận một tia tử quang lóe lên liền đậu lại trên tay hắn hóa thành một cái ngọc ấn màu tím, trên ấn còn hiển hiện một quỷ hình ma hạt lộ ra khí tức âm trầm khủng bố. Quỷ vương ấn, cảm nhận được khí tức quỷ khí kỳ dị trên ấn này, Thu Vô Mệnh lập tức liền biến sắc mặt. Mấy ngàn huyết quỷ liền có chút điên cuồng lẫn tham lam cực độ khi nhìn tới quỷ lực đậm đặc trên quỷ vương ấn. Griu, một đạo huyết quỷ xông tới, móng vuốt xanh đen bén nhọn muốn chộp tới chỗ thiên. Ngay lúc này, quỷ vương ấn cũng tự động thoát ly bàn tay của. Thiên chủ động bay ra sau đó dễ như bẫng liền rơi vào tay huyết quỷ kia sau đó dị biến liền sinh ra. Chỉ thấy huyết quỷ này chỉ trong thoáng chốc liền nhận lấy vô cùng vô tận quỷ lực mà bắt đầu quá trình tấn cấp điên cuồng của mình. Một đạo phù văn ẩn chứa vương khí dọc theo quỷ vương ấn theo cánh tay huyết quỷ tiến vào trong thể nội nó. Bành, ầm, sau một chuỗi áp bức tấn cấp sinh ra trên đầu huyết quỷ này bỗng nhiên liền sinh ra dị biến. Trên cái đầu vốn to lớn chọc lóc liền dần nhỏ xuống gần giống người bình thường sau đó mọc ra một mái tóc bờm ngựa màu đỏ chính là được hình thành từ vô số sợi tinh huyết tinh khiết. Dưới người vốn chỉ có đôi tay và móng vuốt dài liền dần sinh ra đôi chân như chân người, đôi tay cường tráng hơn, móng vuốt dài ra khi chụm lại sẽ hệt như một lưỡi kiếm. Bản mạng thần thông, phệ, huyết quỷ kiếm chảo, liền thức tỉnh sau đó lan ra khắp đầy cả trên 10 móng tay. Trước ngực bỗng nhiên sinh ra một đạo huyết hồng ấn ký. Nếu ai đã từng nhìn thấy phân ngoại hóa thân huyết tâm của thiên nhất định sẽ nhận ra loại ấn ký này là từ đâu sinh ra. Vù, vù, huyết lực dâng trào, khí thế thánh giả mạnh mẽ mà tà ác sinh ra, huyết hải quỷ vực phún trào chiếm lấy một mảnh không gian tuyên cáo cho đạo huyết quỷ này đã vượt cấp tấn cấp lên địa quỷ. Thánh nhân địa cấp của nhân loại, huyết quỷ này vừa tấn thánh trên đầu liền hiện lên một đạo phù văn chữ vương mờ mờ trong thân đã sinh ra một tia huyết mạch thuần chánh vô cùng cao cấp. Huyết quỷ chi lực trên thân vốn đã cao cấp hơn quỷ lực bình thường một tầng liền trở nên càng thêm tinh hoa, lực lượng này vừa ra liền áp đảo những loại quỷ lực khác. Chữ vương trên, chán nó phát ra huyết quang khiến vương khí trên thân phả tán ra ngoài, một đám huyết quỷ khác liền tức thì bị tia đế uy này dọa cho sợ hãi lập tức quỳ rạp thần phục. Huyết quỷ vương này một tay nắm quỷ vương ấn, khí thế như quân lâm thiên hạ cứ như vậy liền thuần phục một đám thần tử sau đó xoay người nhìn về phía trận pháp bên dưới. Ha ha ha ha, tốt, thật là một huyết quỷ ưu tú còn không lại đây tham bái chủ nhân của ngươi. Thu vô mệnh cười điên cuồng sau đó hướng ánh mắt tới thiên khinh bì. Dương Tiêu, ngươi còn lại thủ đoạn gì nữa thì tuôn ra nốt đi, hôm nay huyết quỷ vương ra đời, ta vui vẻ có thể cho toàn gia ngươi ân điển. Được chết nhẹ nhàng, dưới miệng huyết quỷ. Ha ha ha ha ha, thủ đoạn của ta sao chính là nó đó, chỉ là một chút tiểu thủ đoạn a hát ngươi có thể chậm rãi thưởng thức. Thiên chỉ ngón tay thon dài vô, đầu huyết quỷ vương nói. Ánh mắt Thu Vô Mệnh co lại sau đó vội vàng nhìn sang huyết quỷ vương đang dẫn theo mấy ngàn huyết quỷ đi về phía mình, trong lòng gấp gáp tâm niệm vừa động, ngọn cỏ dưới chân liền vẫn động cành lá trực tiếp xuyên qua liên hệ với tất cả huyết quỷ điều động chúng. Nhưng cũng ngay lúc này, ánh mắt Thu Vô Mệnh lại một lần nữa co rút lại, một tia nguy cơ ập đến. Ngà u, một đàn huyết quỷ không ngờ lại ào ào lao đến muốn tấn công trở lại chủ nhân cũ. Nhiệt xúc cút mau, ngà u a hát hát hát xẹt. Phập phập, quá bất ngờ Thu Vô Mệnh lập tức liền ăn phải trái đắng, đại hung sát tà vực chỉ vừa kịp triển khai liền bị một đám huyết quỷ như thiêu thân lao vào lửa mà cắn xé nuốt vào bụng. Ngay lập tức thần mộc pháp giá liền triển khai, dưới chân hắn một ngọn cỏ màu cho nguội liền vươn ra cành lá xỏ xuyên. Vào không gian tựa như bắt liên kết với một thế giới khác. Đồng thời Thu Vô Mệnh triệu hồi một gốc cự thiên thần mộc to lớn như ngọn núi ra che chắn. Bất quá dưới sự tấn công của bầy huyết quỷ, một cây cự thiên thần mộc liền rất nhanh không cầm cự nổi, ngay cả lĩnh vực cũng dần bị nó nhai nát nuốt trôi. Tại thời điểm này sự đáng sợ của huyết quỷ liền hiển hiện ra tất cả. Cách chương.